Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 109, Hoàng khí Thông Thiên Tháp. Sư Tôn hẳn là muốn lấy Thông Thiên Tháp chi uy, tới nghịch chuyển Thiên Vũ Vương triều bại cục. Liễu Giao nhíu mày lành lạnh nói ra, Thông Thiên Tháp đi qua thôn phệ hai đại vương triều đại quân huyết mạch. Lúc này đã khôi phục được hoàng cảnh liệt kê. Vương cảnh phía trên chính là hoàng. Hoàng cảnh về sau đế xưng tôn. Cứ việc phàm đế có thể lấy vô thượng vũ đạo, phong ấn phàm châu toàn bộ sinh linh cảnh giới võ đạo. Làm sao khí bản thân vì hoàng. Cho dù thi triển không ra nguyên bản uy năng, chỉ bằng vào hoàng khí chi thân, đủ để nghiền ép bất luận cái gì võ vương. Đồng dạng, kẻ ngoại lai nguyên bản cảnh giới, vốn là siêu việt võ vương cấp độ. Nhục thân tự nhiên vậy cao hơn phàm châu chi địa bất luận cái gì võ vương. Đây cũng là nguyên cư võ giả không bằng từ bên ngoài đến võ giả địa phương. Nhưng nếu là kẻ ngoại lai cầm trong tay hoàng khí, cùng đồng dạng thân là kẻ ngoại lai cường giả giao phong, tất nhiên là cái trước tỷ số thắng cực lớn. Không sai, nếu như Cửu Long bà bà thành công khống chế Thông Thiên Tháp. Như vậy, mặc dù ta cùng Phúc Bá liên thủ, cũng chỉ có thể cùng nàng đánh ngang tay. Nhưng nếu là muốn lại đi bảo hộ người bên ngoài, thì khó mà làm đến. Lâu Bạch Ngọc thản nhiên nói. Hai người liên thủ thế mà chỉ có thể cùng cầm trong tay Thông Thiên Tháp Cửu Long bà bà chiến cái ngang tay. Hơn nữa còn không thể tại trong chiến đấu bảo vệ cho hắn người. Vương Khai nghe vậy mày nhăn lại. Đáy lòng đột nhiên có một loại cảm giác không ổn. Híp mắt cười lạnh nói. Nàng chẳng lẽ còn muốn thật tướng ta chém giết ở đây không thành? Việc này cũng không có thể. Nếu ngươi thân, liên lụy sẽ là Phúc Đế phẫn nộ. Nàng chỗ võ châu Liễu gia, mặc dù không sợ Phúc Đế, nhưng vậy không muốn đi trêu chọc một vị đế giả lửa giận. Lâu Bạch Ngọc lắc đầu cười nói. Vương Khai lông mày nhíu lại, thần sắc có chút nghiền ngẫm cười nói. Như thế nói đến, nàng là muốn lợi dụng Thông Thiên Tháp tới ngăn được ở ngươi. Đồng thời lại đem Thần Vũ Vương triều cường giả toàn bộ hủy diệt. Không sai, nếu nàng cầm trong tay Thông Thiên Tháp, ta cũng không phải là nàng địch thủ. Tự nhiên cũng không thể lại ngăn được nàng. Đến lúc đó, Thần Vũ Vương triều cường giả cùng đại quân, vẻn vẹn trong nháy mắt, liền sẽ bị nàng toàn bộ hủy diệt. Lâu Bạch Ngọc nhẹ nhàng gật đầu nói. Thông Thiên Tháp cư nhiên như thế nghiêu bức. Vương Khai lập tức có một loại cảm giác quái dị. Thần sắc có chút xem thường nhìn xem Lâu Bạch Ngọc. Bĩu môi hừ nói. Đã các ngươi tại Phàm Châu bên ngoài lợi hại như vậy, vì sao tới Phàm Châu thời điểm không mang theo mấy món như Thông Thiên Tháp như vậy nghiêu bức pháp khí lại đây? Ha ha, Phàm Đế không cho phép. Thông Thiên Tháp có thể tiến vào Phàm Châu, chỉ vì Thông Thiên Tháp tiến vào thời điểm, ngay cả vật dụng để cúng tế cũng không tính. Huống chi, Thông Thiên Tháp nguyên bản chính là hoàng khí. Có thể có đảm phách tướng một kiện hoàn hảo hoàng khí phá đi, lại đưa vào Phàm Châu. Quả thực có chút lãng phí. Với lại có thể hay không tại Phàm Châu khôi phục, vẫn là hai chuyện. Lâu Bạch Ngọc buồn cười lắc đầu. Vương Khai nghe vậy thần sắc khẽ giật mình. Bẹp lấy miệng thầm nghĩ xác thực như thế. Như vậy nghiêu bức bảo bối, ai hội nguyện ý đem phá hư, lại đưa vào Phàm Châu như thế cằn cỗi địa phương đâu. Phàm Châu chi địa, tại ngoại giới xem ra, dễ bản không người nào nguyện ý tới đây. Làm sao đàm dùng phá đi một kiện hoàng khí đại giới tiến vào đâu. Đại đần mèo, ngươi bây giờ nhưng còn sống. Vương Khai cau mày, cảm thấy âm thầm thôi động ý niệm, lấy huyết mạch khế ước tiến hành câu thông. Vương Khai tiểu tử, ngươi nhưng hại thảm Miêu gia, thế mà để cái kia lão yêu bà xông vào. Miêu gia cái kia tức hổn hển thanh âm truyền vào Vương Khai trong đầu, dẫn tới Vương Khai thần sắc khẽ giật mình. Không nghĩ tới đại đần mèo nhà nhưng cũng chơi không lại Cửu Long bà bà. Lập tức vội vàng hỏi, Thông Thiên Tháp không phải hẳn là chỉ có thế hệ thanh niên mới có thể tiến vào sao? Người nhưng nói cho bản thiếu gia, Cửu Long bà bà vẫn là cái 28 phương hoa đại cô nương. Thông Thiên Tháp vừa mới khôi phục lại hoàng khí hàng ngũ, Nếu không có đế cảnh cường giả nắm giữ, tự nhiên ngăn cản không nổi một vị đế cảnh cường giả xâm nhập. Mặc dù cái kia lão yêu bà đế cảnh vũ đạo bị áp chế tại võ vương cảnh giới, nhưng nhục thân cùng linh hồn thậm chí huyết mạch đều là đế cảnh cường giả, có thể tiến vào thông thiên tháp, tất nhiên dễ như trở bàn tay. Miêu gia buồn bực giận dữ nói, cái kia linh đan đâu? Ngươi cố ý đem hắn để vào thông thiên tháp, phải chăng đã đem hắn chém giết? Vương Khai nhíu mày vấn đạo, nhưng mà, mặc kệ Vương Khai như thế nào câu thông, Miêu gia bên kia lại là không còn có hồi âm. Nếu không có thể thông qua huyết mạch khế ước chi lực, cảm giác được đại đần mèo còn sống, đều tuyệt bức sẽ cho rằng hắn đã bị cửu long bà bà cho hàng phục. Hừ, ngươi không nói cũng được, tại bản thiếu gia xem ra, ngươi nhất định là không đành lòng tướng cái kia linh đan giết chết thanh. Nói thế nào hắn đều là ngươi năm đó sủng ái nhất đệ tử nha. Chỉ bất quá, đáng tiếc Linh Xu, hắn hiện tại vẫn như cũ còn trong bóng tối chờ đợi cơ hội cho linh đan một kích chí mạng đâu. Vương Khai truyền âm cười lạnh nói, hỗn đản tiểu tử, Miêu gia chỉ là tạm thời không muốn giết hắn. Người trước hết để cho bên ngoài vị kia từ bên ngoài đến cường giả tiến vào thông thiên tháp, trợ Miêu gia tướng lão yêu bà đánh bại. Nếu để cho lão yêu bà thật cướp đi thông thiên tháp trưởng khống quyền, Phàm Châu chi địa ngoại trừ Phàm Đế bên ngoài, tướng không người nào có thể cầm xuống nàng. Miêu gia lo lắng hô lớn. Vương Khai nghe vậy híp mắt lại. Tướng Miêu gia lời nói, từ đầu chí cuối truyền đưa cho một bên Lâu Bạch Ngọc. Ha ha, Huyễn Đế, vị kia yêu châu Miêu yêu đại đế sao? Đã hắn có phương pháp đánh bại Cửu Long bà bà, ta ngược lại thật ra nguyện ý đi vào một lần. Lâu Bạch Ngọc nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không có cự tuyệt Vương Khai đề nghị, mà là trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang dung nhập vào thông thiên tháp bên trong. Đại đần mèo, ngươi nhưng tuyệt đối đừng đánh thua. Nếu là thật sự để cái kia lão yêu bà đạt được, bản thiếu gia tuyệt đối sẽ đem ngươi bị âu yếm đệ tử hãm hại sự tình lan truyền ra ngoài. Vương Khai mỉa mai truyền âm cười nói, nếu là không cho đại đần mèo một chút kích thích, hắn không chừng thật sẽ bỏ qua cái kia linh đan. Vương Khai, mặc kệ sư tôn ta thành công hay không, chúng ta chỉ cần đi đầu tướng lần này chiến sự chấm dứt liền có thể. Liễu Giao lành lạnh nói ra. Vương Khai nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, thần sắc có chút nghiền ngẫm nhìn về phía ba khu vòng chiến. Một chỗ thì là lão gia tử xuất lĩnh vương xuất đại quân cùng thiên vũ vương triều nguyên thống xuất đại quân giao chiến. Một chỗ thì là thái tử cùng Vũ Văn Hạo xuất lĩnh thần Vũ Vương triều đại quân, đang cùng thiên Vũ Vương triều thái tử Thác Bạt Liệt giao phong. Mà cuối cùng một chỗ thì liền là thần Vũ Vương triều vương thượng, cùng Trấn Thiên Vương cùng thiên Vũ Vương triều vương thượng Thác Bạt Cuồng. Người đi trợ lão gia tử một chút sức lực đi, Liễu lão quốc sư cũng ở đó. Về phần Trấn Thiên Vương bên kia giao cho ta liền có thể. Lúc trước ta từng nói qua, tất yếu treo lên đánh một phen Trấn Thiên Vương, bây giờ hẳn là thực hiện. Vương Khai thần tình lạnh nhạt cười một tiếng, chắp hai tay sau lưng, bước chân điểm nhẹ ở giữa, chính là thiểm hiện hướng về phía Trấn Thiên Vương nhất phương vòng chiến. Liễu Giao thấy thế nhẹ nhàng gật đầu, ngọc thủ vung vẩy ở giữa, trường kiếm hiện lên ở tay, váy trắng bồng bềnh từ trên cao đáp xuống. Trấn Thiên Vương, bản thiếu gia tới sâu đánh ngươi nữa. Mau mau lộ ra cổ, để bản thiếu tướng nó nắm nơi tay. Bá, chỉ gặp Vương Khai chắp hai tay sau lưng đạp không mà đến. Đỉnh đầu lơ lửng một tôn thiên địa pháp tướng, thanh âm như sấm lăn lăn đi. Võ Vương, phanh, phanh phanh, Trấn Thiên Vương cùng Thác Bạt Cuồng thấy thế đều là con ngươi co rụt lại. Vội vàng hợp lực tướng thần Vũ Vương triều vương thượng Vạn Phách Thiên đánh lui. Thần sắc có chút băng lãnh nhìn về phía Vương Khai. Đối với vừa mới Vương Khai một kiếm chém giết hai vị thượng phẩm võ vương nhất màn, ba người đều là nhìn rõ ràng. Bây giờ gặp hắn lại đây, lập tức đáy lòng đề phòng vạn phần. Ha ha, tới tốt, Vương Khai hiền chất, mà theo bản vương cùng nhau tướng hai người này chém giết. Vạn Phách Thiên lên tiếng cuồng tiếu, thần sắc tràn đầy thoải mái chi ý. Chấn Thiên Vương cùng Thác Bạt Cuồng nghe vậy đều là ánh mắt hung ác, cơ hồ là cùng kêu lên quát lớn: "Vạn Phách Thiên, uổng ngươi vẫn là Đường Đường Vương Triều Vương Thượng, lại muốn mời tiểu bối trợ chiến." Vương Khai nghe vậy lông mày nhíu lại, lúc này mặt đen thui, tức giận nói ra: "Vạn Phách Thiên, chậc chậc, như thế bá khí danh tự, bản thiếu gia đã sớm muốn gặp ngươi, nhưng là hiện tại còn không phải nói việc này thời điểm. Ngươi vẫn là tạm thời tránh ra đi, bản thiếu gia bây giờ nhiều lắm là làm đến không đánh ngươi." Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.